đám đất cát này không ngừng thay đổi hình dạng, biến ảo tổ hợp đủ loại, cố gắng giãy giụa thoát khỏi bàn tay Vương Lâm, nhưng cuối cùng khi bị hắn nắm chặt một cái liền tan nát. Đám đất cát này vỡ tung, không thể ngưng tụ lại nữa, tiêu tán trong lòng bàn tay Vương Lâm. Đám đất cát này chính là thổ trong ngũ hành biến thành, cũng đã mơ hồ trở thành thổ bổn nguyên. Lúc này sau khi nó bị Vương Lâm thu lấy, trong không gian chứ vật của Vương Lâm lúc này đã tồn tại hai nhúm đất. Một nhúm khác chính là thứ hắn lấy được từ thiên vận tử. Không hổ là người tới từ tiên cương đại lục, trận pháp này quả là đáng tiếng, lại có thể ngưng tụ ngũ hành chi linh ở đây, dung nhập vào trong trận. Nếu cứ để thêm vài vạn năm nữa, nói không chừng những thứ này có thể tạo thành thổ linh thể bước thứ ba. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên nhìn về ngũ hành đại trận lại càng có vẻ nóng bỏng hơn. Đối với trận pháp này, trong lòng Vương Lâm ngày càng hứng thú. Ngũ hành bổn nguyên ta đã có hỏa bổn nguyên, nếu có được toàn bộ bốn loại bổn nguyên còn lại thì tu vi ta sẽ tăng mạnh. Mà không biết một khi ngũ hành quy nhất liệu có thể sản sinh ra bổn nguyên mới hay không. Khóe miệng Vương Lâm mỉm cười, hắn nhìn quầng sáng ngũ hành bốn phía, vẻ tươi cười càng đậm. Đối với địch nhân, nhất là không phải người của đồng phủ giới, lòng lại có dã tâm thì Vương Lâm chưa bao giờ nói tới đạo nghĩa. Thực lực là tất cả, nếu đối phương đã để cho Vương Lâm có cơ hội thì hắn hiển nhiên sẽ không bỏ qua. Nói cách khác thì đám người này đối với Vương Lâm chính là một đám cường đạo, đối với cường đạo, Vương Lâm lại càng muốn cường đạo hơn cả chúng. Thu lấy thổ linh thân thể, Vương Lâm lại tiến về phía trước, trong nháy mắt khi hắn tiến bước, trước mặt Vương Lâm bất ngờ hiện ra một thế giới của ngọn lửa. Biển lửa hiện ra tràn ngập trong thiên địa, dưới mắt Vương Lâm trời màu đỏ, đất cũng màu đỏ. Màu đỏ này chính là màu sắc của ngọn lửa, bầu trời bị ngọn lửa thiêu đốt, mặt đất cũng cháy bừng bừng, ánh mắt ở nơi này bị vặn vẹo đi tạo thành sóng gợn quay về. Nhiệt độ ở nơi này cao kinh khủng. Dưới nhiệt độ thế này, nơi này không có chút dấu hiệu nào của tính mạng, chỉ có lửa tồn tại. Ngọn lửa bừng bừng thiêu đốt, phát ra những tiếng tí tách truyền vào tai Vương Lâm nhưng lại không hề tạo thành chút ảnh hưởng nào đối với hắn. Trong thế giới lửa của ngũ hành này, Vương Lâm ngược lại lại càng thoải mái hơn bên ngoài. Trong ngũ hành tinh, tại tầng cao của ngọn tháp, đám người lão già mặc áo đen lúc này vất vả lắm mới đè nén được nỗi khiếp sợ trong lòng, mang theo vẻ ngưng trọng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào tấm gương lớn, nhìn vào thân ảnh Vương Lâm đang bị ngọn lửa bao phủ. Ngũ hành hỏa linh cho dù không khác lắm so với thổ linh, nhưng bản thân ngọn lửa có thể đốt cháy cả nguyên thần và thân thể tu sĩ. Vương Lâm này cho dù có lấy được thổ linh, nhưng trong ngũ hành hỏa hoàng trận này tuyệt đối sẽ không dễ dàng đâu. Lão già mặc áo đen hiển nhiên là không biết trong số bổn nguyên của Vương Lâm có hỏa bổn nguyên, giờ phút này thì thào, giống như nói với ba người bên cạnh, nhưng cũng giống như là tự nhủ vậy. Trên thực tế cũng không thể trách tin tức của bọn họ bế tắc, người ngũ hành tinh bọn họ không ra ngoài dễ dàng, ngay cả những chuyện đại khái có liên quan tới tu vi và thân phận của Vương Lâm cũng đều là từ đám tu sĩ giới ngoại vô ý lạc tới đây truyền đến mà thôi. Mà những tin tức này cũng không phải là toàn diện, tuy sau đó có phái ra vài người điều tra, có biết thêm chút ít, nhưng chuyện bổn nguyên của Vương Lâm thì bọn họ lại không biết. Không sai, thổ linh tương đối ôn hòa không hung mãnh bằng hỏa trận, người này ở trong hỏa trận ta tin chắc hắn sẽ bị thương. Ánh mắt nữ tử trung niên lộ vẻ độc ác, nàng hận Tư Đồ Nam lại càng hận tất cả những người quen biết với hắn. Hai người còn lại lúc này trầm mặc nhìn về phía Vương Lâm, ánh mắt thể hiện sự kiêng kỵ thật sâu, hai người bọn hắn có cảm giác khác, lúc này không dám mở miệng phán bừa nữa. Trong ngũ hành hỏa trận, ngọn lửa bùng lên ngập trời, trong tích tắc khi Vương Lâm bước vào, biển lửa giống như truyền ra tiếng gầm thét, biển lửa nọ ầm ầm cuộn sóng, tạo ra những cơn sóng ngập trời giống như biển thật, từ bốn phương tám hướng lao thẳng tới Vương Lâm. Trong phút chốc chúng từ bốn phía áp sát Vương Lâm, bất ngờ trong biển lửa hóa ra bốn con hỏa kỳ lân. Bốn con kỳ lân thú này cao tới mấy trăm trượng, toàn thân do hỏa diễm tạo thành, tỏa ra sóng nhiệt cực cao, ở dưới chân chúng cũng phát ra những hỏa cầu. Chín con kỳ lân này thần sắc dữ tợn gầm thét lao thẳng tới Vương Lâm theo chín hướng phóng tới. Từ xa nhìn lại, cảnh tượng này khá kinh người, nhất là phía sau chín con kỳ lân còn có biển lửa ngập trời cuồn cuộn cuốn theo, trông lại càng oai hùng hơn. Tất cả tu sĩ trên ngũ hành tinh nhìn thấy cảnh tượng này, ánh mắt đều lộ vẻ tàn nhẫn. Ngoài tấm gương trên tầng tháp của đám người lão già mặc áo đen, bên ngoài bầu trời của tháp cao lúc này cũng có một dòng xoáy lên, bên trong đó không ngờ chiếu ra hình ảnh của Vương Lâm ở trong ngũ hành hỏa trận. Giờ phút này nói hắn được vạn người để ý cũng chẳng khoa trương chút nào. Dòng xoáy khổng lồ này hiện giờ dù tu sĩ Quy Nhất Tông từ cao tới thấp đều đang ngẩng đầu nhìn tới. Ta muốn xem hắn chống cự thế nào đây, lần này hắn nhất định bị thương. Lão già mặc áo đen nắm chặt tay nhìn chằm chằm vào mặt gương, độc ác mở miệng. Nhưng vào lúc này, sắc mặt hắn đột nhiên đại biến. Trong tích tắc khi sắc mặt hắn biến đổi, nữ tử trung niên bên cạnh cũng thét lên một tiếng chói tai. Chuyện này không thể nào, hắn. Ngay sau đó ở bên ngoài tháp cao, tất cả tu sĩ Quy Nhất Tông đang nhìn vào dòng xoáy trên bầu trời đồng loạt truyền ra những tiếng kêu đầy rung động. Trong ngũ hành hỏa trận, thần sắc Vương Lâm lạnh lùng nhìn chín con hỏa kỳ lân đang lao tới. Trong nháy mắt khi chúng tới cách Vương Lâm chỉ còn 10 trượng liền đồng loạt dừng lại, trong ánh mắt lộ vẻ nghi hoặc. Nhưng ngay sau đó mấy cái đầu to của chúng không ngờ đều áp xuống mặt đất, phát ra những tiếng rên rỉ. Bộ dáng của chúng lúc này đã không còn phải là kỳ lân mà trông giống như con mèo con phủ phục xuống, vẻ mặt lộ rõ sự vui mừng, giống như gặp được chủ nhân vậy. Ngay cả ngọn lửa phía sau Vương Lâm giờ phút này cũng gào thét nhảy nhót quanh người hắn, cả biển lửa cuồn cuộn thiên địa trong ngũ hành hỏa trận lúc này khi bị Vương Lâm vung tay phải lên một cái, nhấn xuống, lập tức vang lên tiếng chấn động kinh thiên. Trong tiếng động âm vang này, tất cả ngọn lửa trong thế giới này điên cuồng ngưng tụ lại. Trong phút chốc, thế giới này ngoài Vương Lâm và chín con kỳ lân ra thì tất cả ngọn lửa đều ngưng tụ trước người hắn, hóa thành một người khổng lồ bằng hỏa diễm lớn tới mấy ngàn trượng. Người khổng lồ này mặc một bộ giáp lửa, phía sau còn có áo choàng như biển lửa, thân thể khổng lồ tỏa ra cảm giác cường tráng, thân thể hắn hoàn toàn do ngọn lửa bừng bừng tạo thành, ngay cả cái đầu cũng là lửa. Người khổng lồ lửa này sau khi xuất hiện liền lập tức quỳ gối trước mặt Vương Lâm, hai tay đặt trước ngực, trên khuôn mặt lúc này hiện lên vẻ sùng kính cuồng nhiệt. Chuyện này rốt cuộc là thế nào, ngũ hành hỏa linh không ngờ lại quỳ lại hắn. Lão già mặc áo đen trong tháp cao lúc này sắc mặt trắng bệch, ngơ ngác nhìn tất cả, đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Cả nữ tử trung niên kia sắc mặt cũng tái mét, nàng mở to miệng nhưng cuối cùng lại không nói được lời nào, ánh mắt nhìn về phía Vương Lâm trong tấm gương đã không còn giấu được sự sợ hãi nồng đậm. Không chỉ có bọn hắn, hai người còn lại cũng thử người ra. Giờ phút này tất cả tu sĩ Quy Nhất Tông bên ngoài tháp đều đứng lặng ở đó, nhìn hình ảnh trong dòng xoáy trên bầu trời, hoàn toàn rơi vào yên lặng. Nếu nói Vương Lâm lúc trước thu thổ linh chỉ khiến bọn họ khiếp sợ thì lúc này khi nhìn thấy tận mắt hỏa linh không ngờ quỳ lại Vương Lâm mà từ đầu tới cuối hắn trong hỏa trận không mở miệng nói câu nào, không thi triển bất cứ thần thông nào, hắn chỉ đứng đó. Giống như là một bậc quân vương đi trở lại đất nước mình, có thể dùng một ánh mắt mà khiến tất cả con dân phải quỳ lạy. Chuyện này hoàn toàn nằm ngoài khả năng tưởng tượng của bọn họ, khiến cho trong lòng bọn họ dâng lên sự sợ hãi và bất an mãnh liệt. Nạp Đa và nam tử trung niên kia ngồi trên tầng thứ 10 trầm mặc, mí mắt Nạp Đa giật giật, thần sắc cực kỳ âm trầm. Hai người nhìn nhau đều nhận ra vẻ cực kỳ kiêng kỵ trong mắt đối phương. Người khác có thể không nhìn ra mánh khóe nhưng hai người lại có thể. Hỏa bổn nguyên. Nạp Đa chậm rãi mở miệng. hơn nữa đã đạt tới trạng thái cực điểm, trở thành hỏa bổn nguyên đứng đầu vạn hỏa. Nếu không như vậy thì ngũ hành hỏa linh đã ngưng tụ thành hình, người kia quả quyết sẽ không bái lại hắn, lại càng không có vẻ sùng kính tới mức này. Ngũ hành tinh không vây nổi hắn. Nhưng giờ phút này hắn căn bản sẽ không chủ động đi ra. Ta thấy ý định của hắn là muốn lấy toàn bộ trận linh của ngũ hành tinh. Ánh mắt Nạp Đa lộ hàn quang. Hẳn là phải dẫn hắn ra, nếu không tam trận còn lại chúng ta không chịu nổi tổn thất đâu. Nam tử trung niên hít sâu một hơi, đứng dậy ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào bầu trời bên ngoài tháp. Thỉnh tiên tổ chiến giáp. Nam tử trung niên này gầm nhẹ, lập tức từ tầng thứ 10 của ngọn tháp lập tức lói lên lam quang, ngưng tụ bên ngoài thân thể của nam tử trung niên. Trong thời gian ngắn, một bộ áo giáp màu xanh nước biển lan ra từng luồng sóng nước xuất hiện trên thân thể nam tử trung niên này. Trận tiếp theo là ngũ hành thủy trận, ta sẽ thử xem có thể bức hắn ra khỏi trận pháp trực tiếp tiến vào cửu chuyển hay không. Nam tử trung niên nọ giơ tay phải lên chụp vào hư không một cái, lập tức trong tay hắn xuất hiện một vùng sóng nước, hóa thành một thanh trường thương rất lớn bị hắn nắm chặt trong tay. Ngươi giúp ta áp trận, ta đi trước. Nam tử trung niên cầm lấy trường thương, thân thể nhoáng lên liền hóa thành một đám hơi nước tiêu tán trong tầng thứ 10 này. Tiên nhịch. Tác giả: Nhĩ Căn. Thực hiện: Huyết Công Tử. Audio giải trí.com. Chương 1731. Hóa ra hắn tên là Vương Lâm. Bên trong ngũ hành hỏa trận, trước người khổng lồ đang quỳ lại, thần sắc Vương Lâm bình thản, thân thể bước về phía trước. Người khổng lồ kia đưa hai tay về phía trước để cho Vương Lâm bước lên, xong mới từ từ đặt hắn lên đỉnh đầu. Bước chân Vương Lâm không dừng lại chút nào, từ hai tay hắn đứng lên trên đỉnh đầu của người khổng lồ, tay phải hắn chỉ về phía trước. Người khổng lồ đứng phát dậy, hướng về phía Vương Lâm chỉ gầm lên một tiếng kinh thiên động địa. Tiếng gầm này cũng khiến cho chín con kỳ lân đang cúi đầu phủ phục kia cũng run rẩy toàn thân, thần sắc liền lập tức trở nên dữ tợn, đồng thời gầm nhẹ hướng Vương Lâm chỉ. Tất cả mọi người trên ngũ hành tinh khi nhìn thấy ra đầu đều tê dại, tâm thần chấn động kịch liệt, bởi vì trong mắt bọn họ ngón tay Vương Lâm trong dòng xoáy kia chỉ thẳng vào bọn họ. Do vậy người khổng lồ và kỳ lân đang gầm thét cũng giống như đang hướng về mấy trăm tu sĩ bên ngoài tháp cao và đám lão già mặc áo đen trong tháp cao mà gầm thét vậy. Trong nháy mắt khi tiếng gầm thét này đột nhiên truyền ra, mấy trăm tu sĩ bên ngoài tháp có không ít người theo tiềm thức lùi lại phía sau, sắc mặt tái nhợt, vẻ hoảng sợ trong mắt càng đậm, thậm chí có người tu vi yếu trong tiếng gầm này khóe miệng còn tràn máu tươi, sợ hãi lui lại rất xa, khoanh chân ngồi xuống. Trong ánh mắt kinh hoàng của bọn họ nhìn thấy trong dòng xoáy trên bầu trời, Vương Lâm đứng trên đầu người khổng lồ lửa, trong sự hộ tống của chín con hỏa kỳ lân được người khổng lồ đưa về phía trước, hai tay người khổng lồ đột nhiên vung mạnh một cái. Một cái vung này liền khiến cho hỏa trận ầm ầm sụp đổ, ngay trong nháy mắt khi nó sụp đổ, hình ảnh trong dòng xoáy đột nhiên biến đổi, xuất hiện trước mắt mọi người là một vùng hải dương vô tận. Hải dương này rộng lớn nhìn không thấy đầu cuối, lúc này sóng gió ngập trời, sóng biển cuồn cuộn như hướng lên bầu trời gầm sống. Cũng trong thế giới này, bầu trời hôn ám mây đen dày đặc, không có tia chớp và sấm sét nhưng lại có mưa to gào thét chút xuống, hình thành một vùng biển đầy mưa gió, khiến thiên địa run rẩy. Trên vùng biển rộng lúc này sóng gió cuồn cuộn ngập trời, có một người mặc áo giáp màu lam cầm trong tay một thanh trường thương, mái tóc đen tung bay. Đây là một nam tử trung niên cực kỳ anh tuấn, từ trong nước biển từ từ nổi lên, dưới chân hắn là một con sóng lớn đang chuyển động. Ngũ tiên thủy tướng là thủy tướng đại nhân của Quy Nhất Tông chúng ta. Thủy tướng đại nhân bình thường đều bế quan, lần này xuất hiện thì kẻ xâm nhập nhất định sẽ không có cách nào vượt qua được ngũ hành thủy trận. Thủy tướng đại nhân vốn có thân thể thủy linh ngũ hành hoàn chỉnh, hắn ở trong thủy trận chính là linh hồn của thủy trận, có hắn ở đây uy lực thủy trận sẽ gia tăng gấp bội. Kẻ xâm lấn hèn hạ kia hẳn phải chết chứ không nghi ngờ gì nữa. Cùng với sự xuất hiện của nam tử trung niên kia, tu sĩ Quy Nhất Tông ở bốn phía quanh ngọn tháp cảm thấy trong tâm thần như được rót vào một luồng lực lượng mới, cả đám người lộ ra thần sắc kích động. Lại có một lão già có tu vi tới tỉnh Niết Trung Kỳ lúc này hướng về bốn phía giống to một tiếng. Các vị đồng môn Quy Nhất Tông của ngũ hành tinh, hôm nay có người dám khiêu khích Quy Nhất Tông chúng ta lúc đầu lấy lễ đối đãi với đối phương nhưng đối phương lại kiêu ngạo cuồng vọng tới cực điểm, hắn xông vào trong ngũ hành đại trận của chúng ta thì thôi, lại còn dám cướp đoạt nhị linh của chúng ta, người như vậy chính là hạng người xâm lược rõ ràng, chúng ta sao có thể để hắn tiến vào được. Lão già cất giọng khàn khàn, nước mắt chảy dài, thể hiện vẻ thống hận. Không sai, người này tên là Vương Lâm, ta cũng đã có nghe về hắn, hắn ở bên ngoài ngũ hành tinh đầy tiếng xấu, nơi nào đi qua là sinh linh đồ thán, không lưu lại bất cứ kẻ nào sống sót, thậm chí trước đây không lâu ta còn nghe nói có một tu chân tinh, ở đó có một gia tộc họ Đằng, chính là bởi vì bị người này để tâm tới một bảo vật mà bị hắn giết toàn tộc, ngay cả người già trẻ nhỏ cũng không tha, máu chảy thành sông. Lại có một người hướng về bốn phía gầm nhẹ với mọi người. Còn nữa, ta biết Nạp Đa trưởng lão Quy Nhất Tông được chúng ta kính trọng năm đó cũng là gặp phải lúc Vương Lâm giết hại phàm nhân mới ra tay ngăn cản, nhưng không giết hắn vì tiếc cho tu vi của hắn, tha cho hắn rời đi. Ai ngờ kẻ này không biết mang ơn, lại còn đợi tới khi tu vi tăng tiến liền đánh thẳng vào ngũ hành tinh chúng ta. Hắn nói dễ nghe là muốn gặp Nạp Đa trưởng lão, trên thực tế là muốn tới hủy diệt Quy Nhất Tông chúng ta. Loại người vô sỉ hèn hạ táng tận lương tâm này chúng ta sao có thể để hắn tới ngũ hành tinh dương oai được. Loại ma tu này, giết hắn cũng chính là giải cứu cho vô số người. Các vị đồng môn tu vi chúng ta không bằng hắn nhưng chúng ta nhiều người, hắn chỉ có một mình, chúng ta lại có vô số. Tiếng người nói ngày càng nhiều lên, đám người này không biết Vương Lâm, căn bản là không nhận ra Vương Lâm nhưng cũng dần dần tin lời. Ánh mắt nhìn về phía Vương Lâm trong dòng xoáy từ từ trở nên phẫn nộ và thống hận. Những lời này Vương Lâm không nghe thấy, mà dù hắn có nghe được cũng chẳng thèm để ý. Giờ phút này hắn đang đứng trên đầu người khổng lồ lửa đi ra khói hỏa hoành trận tiến vào trong biển nước mênh mông, nước mưa từ trời cao ào ào rơi xuống chút lên người khổng lồ và chín con kỳ lân phát ra những tiếng xèo xèo. Trong ngũ hành thủy hỏa tương khắc, hỏa và thủy cho tới bây giờ chưa bao giờ có thể cùng tồn tại. Giờ phút này trong ngũ hành thủy trận chín con kỳ lân phát ra những tiếng gầm nhẹ. Phía trước Vương Lâm trong vùng biển cuồn cuộn gầm thét, nam tử trung niên tóc đen kia tay phải thẳng tắp, cầm cây trường thương màu xanh nước biển trong tay, mặc áo giáp, lạnh lùng nhìn về phía Vương Lâm. Vương Lâm trong nháy mắt khi Vương Lâm nhìn lại, đột nhiên nam tử trung niên này giống to một tiếng, thân thể bay lên trời, sóng biển dưới chân gào thét ầm ầm ập tới. Cùng lúc này ở bốn phía Vương Lâm, từ ngoài khơi truyền tới những tiếng gầm nhẹ, chỉ thấy bốn bức tường nước biển cao tới vạn trượng ầm ầm dựng lên, hoàn toàn bao phủ lấy Vương Lâm. Nam tử trung niên lúc này hét lên một tiếng kinh thiên, thân thể vọt lên, tay phải cầm thanh trường thương phóng thẳng về hướng Vương Lâm đang bị tường nước bao vây, thân thể hắn cũng theo sát trường thương, hóa thành một đạo cầu vồng màu nước biển. Phía sau nam tử trung niên này, mây đen cuồn cuộn trên bầu trời càng dày đặc hơn, mưa to như chút, vô số giọt nước mưa chút xuống bất ngờ huyễn hóa ra một cây trường thương bằng nước mưa cùng với thân thể hắn hợp làm một. Tất cả mọi chuyện xảy ra quá nhanh, chín con kỳ lân phía sau Vương Lâm gầm lên, vọt qua Vương Lâm, lao thẳng về phía cây trường thương, trong nháy mắt liền bị sóng biển ngập trời bao phủ. Thậm chí ngay cả thân thể Vương Lâm cùng với người khổng lồ dưới thân trong lúc bốn bức tường nước vào trường thương của nam tử trung niên kia quét tới cũng bị nước biển ầm ầm chùm lấy. trong nháy mắt khi thân thể Vương Lâm bị nước biển hoàn toàn phủ kín, trường thương do nước mưa biến thành cũng ầm một tiếng đâm vào bên trong nước biển. Biển rộng gầm thét, ầm ầm không ngừng dâng lên sóng biển ngập trời. Cả thiên địa lúc này không còn thân ảnh Vương Lâm và người khổng lồ lửa nữa, lúc này chỉ còn lại nam tử trung niên dáng vẻ anh tuấn đứng đó. Chỉ có chút tu vi đó sao? Ở nơi này ta chính là ngũ hành thủy linh, trong ngũ hành đại trận ta chính là thần tiên, hỏa bổn nguyên của ngươi, không được. Thần sắc nam tử trung niên kia lạnh lùng kiêu ngạo, chậm rãi mở miệng nói. Trong nháy mắt khi lời nói của hắn truyền ra, bên ngoài tháp cao, tất cả tu sĩ của Quy Nhất Tông đồng loạt phát ra tiếng hoan hô kinh thiên. Thủy tướng đại nhân ra tay, ai có thể chống cự nổi, hỏa diễm của tên hèn hạ kia dù có mạnh tới mấy thì cũng phải bị dập tắt trước mặt thủy tướng đại nhân. Tu vi thủy tướng đại nhân đã bước vào bước thứ ba trong truyền thuyết, kẻ xâm lấn đáng chết này dựa vào đâu mà có thể chống cự chứ? Hàng loạt tiếng hoan hô vang vọng trong thiên địa, lúc này thần sắc nam tử trung niên trong dòng xoáy cao ngạo tới cực điểm. Tay phải cầm trường thương điểm một chỉ về phía đại hải dưới chân, gầm nhẹ một tiếng. Vương Lâm, ngươi chỉ bị thương, lăn ra đây cho ta. Ngay trong nháy mắt lời nói này truyền ra, đột nhiên đại hải phía dưới truyền ra những tiếng chấn động kịch liệt. Nước biển ầm ầm vỡ tan tràn lên tận bầu trời. Những tầng nước biển ngăn cản tầm mắt của mọi người. Trong nháy mắt khi nước biển phủ lên tận trời cao, thân thể thủy tướng trong nháy mắt liền trầm xuống. Nhưng đột nhiên một giọng nói lạnh như băng vang lên sau lưng hắn. Ta ở nơi này. Sắc mặt thủy tướng đại biến, đang muốn xoay người lại thì phía sau tấm màn nước sau lưng hắn Vương Lâm bước từng bước ra, tay phải đột nhiên vỗ lên người thủy tướng. Một cái vỗ này khiến cho một luồng lực lượng bổn nguyên và khí tức hủy diệt của đạo cổ truyền vào trong người thủy tướng, khiến cho ngũ tạng của hắn tan nát. Xương cốt chia lìa, thủy tướng phun một ngụm máu tươi, thân thể run lên bị đánh bay thẳng ra ngoài. Trong thân thể hắn truyền ra những tiếng bùng bùng, áo giáp ngoài thân chợt xuất hiện những cái khe li ti nhưng không tan nát. Từ trong những cái khe đó truyền ra một lượng lớn sinh cơ chui vào trong cơ thể thủy tướng, lập tức khiến thương thế của hắn khôi phục. Vương Lâm kêu khẽ một tiếng, chậm rãi bước tới. Áo giáp rất kỳ dị, tu vi của ngươi không tới bước thứ ba nhưng sau khi mặc áo giáp này vào lại có thể đánh ra lực lượng của bước thứ ba, chẳng qua tác dụng phụ của áo giáp này cũng không ít. Sau khi mặc nó vào thì là nó điều khiển ngươi, không phải là ngươi khống chế nó nữa.